Mạn Yên đi đến giữa đại điện, hướng phần kiếm thần tượng khom mình hành lễ nói: "Hồi sư tôn, tiểu sư đệ đi vào trong sơn cốc, hắn vẫn tại bế quan tu luyện, chưa từng có rời phòng nửa bước." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. "Không tệ, không tệ." Nghe được Mạn Yên báo cáo, phần kiếm thần tượng hài lòng gật đầu, lộ ra tán thưởng biểu lộ nói: "Tiểu tử này ngược lại là điệu thấp, tâm tính cũng tương đối trầm mùn, ngược lại là một cách không tệ luyện khí tài năng. Mạn Yên, ngươi đi đem Thanh Vân gọi tới." Phần kiếm thần tượng trong lòng thầm khen Mạc Thanh Vân một phen, hắn đối Mạn Yên phất phất tay, để Mạn Yên đi triệu tập Mạc Thanh Vân tới. Mạn Yên tuân lệnh, lập tức rời đi đại điện, tiến đến hô Mạc Thanh Vân tới. Chỉ chốc lát, Mạn Yên đi tới Mạc Thanh Vân trong viện, hướng phía Mạc Thanh Vân gian phòng hô: "Tiểu sư đệ, sư tôn gọi đến ngươi đi qua, ngươi theo ta đi đại điện đi." Sư tôn gọi đến Mạc Thanh Vân trợn mở tròng mắt, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chào đón, Mạn Yên lập tức lôi kéo tay của hắn, dẫn hắn tiến đến hẹn gặp lại phần kiếm thần tượng. Đi theo Mạn Yên sau lưng, Mạc Thanh Vân nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như Mạn Yên tính cách đồng dạng ngọt ngào. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là nhìn nhiều Mạn Yên vài lần, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Giống như Mạn Yên loại này hoạt bát linh động nữ tử, làm sao lại chạy tới học tập luyện khí? Cái này thực sự quá làm trái cùng cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, học tập người luyện khí hẳn là thân thể cường tráng nam tử. Chỉ chốc lát, tại Mạn Yên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới trong đại điện. "Sư tôn, tiểu sư để mang đến." Mạn Yên buông ra Mạc Thanh Vân tay, đi đến đại điện phía trước, hướng phần kiếm thần tượng đi hành lễ. "Bái kiến sư tôn." "Các vị sư huynh." Sư tỷ Mạc Thanh Vân đứng tại giữa đại điện, hướng đại điện bên trong mọi người đi hành lễ, một bộ không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, đại điện bên trong mọi người rối rít gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phần kiếm thần tượng mỉm cười gật đầu, chỉ vào một bên vị trí nói: "Không cần đa lễ, tới trước một bên ngồi xuống." Rõ Mạc Thanh Vân gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống, chờ đợi phần kiếm thần tượng chỉ thị. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, phần kiếm thần tượng không có trì hoãn thời gian, rõ ràng khục một tiếng nói: "Hôm nay vẫn là giống như ngày thường, trước kể cho ngươi giải một chút mấy phương pháp luyện khí cùng kỹ xảo." Nghe được phần kiếm thần tượng lời nói, đại gia lập tức thần sắc một kéo căng, từng cách nghiêm túc lắng nghe. Đối với biểu hiện của mọi người, phần kiếm thần tượng phi thường hài lòng, bắt đầu chia hưởng hắn luyện khí tâm đắc. Nghe được phần kiếm thần tượng, Mạc Thanh Vân cũng là vẻ mặt thành thật, lắng nghe phần kiếm thần tượng lời nói. Sau đó thời gian tại phần kiếm thần tượng giảng thuật bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng qua mấy canh giờ, phần kiếm thần tượng đình chỉ giảng giải, cho đại gia giải đáp từng cái vấn đề, đem tất cả mọi người nghi hoặc giải đáp. Phần kiếm thần tượng ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Thanh Vân, ngươi lần đầu tiếp xúc luyện khí, tiếp xuống ta muốn cho ngươi trọng điểm giảng giải một phen, ngươi đi theo ta." Phần kiếm thần tượng dứt lời dưới, hắn liền hướng phía đại điện đi ra ngoài, dự định đổi chỗ khác giảng giải. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động, Mạc Thanh Vân mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức theo sát mà lên. "Tiểu sư đệ, xem ra sư tôn rất coi trọng ngươi, thế mà tự mình cho ngươi chỉ điểm." Mạc Thanh Vân đi qua Mạn Yên bên cạnh lúc, Mạn Yên cổ linh tinh quái cười một tiếng, tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hỏi: "Sư tỷ, chỉ giáo cho." Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Mạn Yên chỉ hướng một cái mặt chữ điền trung niên, nói: "Dưới tình huống bình thường, sư tôn tân thu trở về đệ tử đều bởi đại sư huyên tiến hành sơ kỳ chỉ điểm. Lần này sư tôn tự mình chỉ điểm ngươi, có thể thấy được hắn đối ngươi vô cùng coi trọng. Thì ra là thế, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, trong lòng dâng lên một chút cảm động. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn lựa chọn đi theo phần kiếm thần tượng, chính là một cách lựa chọn rất sáng suốt. Mạn Yên cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một hồi, đến chính mình trước viện, nàng tự cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Cùng Mạn Yên tách ra, Mạc Thanh Vân tiếp tục đi theo phần kiếm thần tượng, cùng một chỗ lại tới phần khí sơn. Đi vào phần khí sơn bên trong, phần kiếm thần tượng dừng bước, quay người nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi. Thanh Vân, luyện khí trọng yếu nhất chính là đối với hỏa diễm trường khống cùng giải. Nói một chút ngươi đối lửa chi đại đạo cảm ngộ. Rõ nghe được phần kiếm thần tượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân đem chính mình đối lửa chi đại đạo cảm ngộ không giữ lại chút nào giảng thuật một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, phần kiếm thần tượng lập tức nhãn tình sáng lên, thần sắc tán thưởng không điểm đứt đầu. Tùy theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là trở nên càng ngày càng hài lòng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chỉ là kim tiên cảnh tu vi, lại đối lửa chi đại đạo có nhiều như vậy kiến giải. Thiếu huynh. Đợi Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ. Lại nói, đưa ngươi trưởng phóng hỏa đạo lực lượng, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nghe được phần kiếm thần tượng yêu cầu, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, phóng xuất ra chính mình trường khống hỏa đạo lực lượng. Lập tức, một tố cuồng bão hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Cảm ứng được cố này hỏa diễm lực lượng, phần kiếm thần tượng lập tức thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên càng thêm kinh hỉ. Nói, tốt, tốt, tốt. Như thế xem ra, ngươi tại luyện khí một đạo phía trên thiên phú so vi sư cao hơn mấy phần. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thiên phú, phần kiếm thần tượng biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Lại nói, Thanh Vân, ngươi tại luyện khí phương diện rất có thiên phú, vi sư hy vọng ngươi có thể đi theo ta, lưu tại nơi này dốc lòng nghiên cứu luyện khí. Đừng đi đảm nhiệm cái gì tộc vệ. Đệ tử hết thảy nghe theo sư tôn an bài. Nghe được phần kiếm thần tượng chân thành đề nghị, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng, biểu thị nguyện ý lưu lại học tập luyện khí. Trừ phi Mạc Thanh Vân là kẻ ngu, phủ nhận hắn không thấy như vậy, luyện khí so làm tộc vệ càng thêm có tiền đồ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, phần kiếm thần tượng hài lòng gật đầu tiếp tục cho Mạc Thanh Vân giảng thuật luyện khí tri thức. Thái Cổ Chí Tôn 175 chương 1751 huyết mạch phản tổ. 3 ngày sau, trong tộc hội sẽ tiến hành một lần tỉ thí khảo hạch. 10 vị trí đầu người có tư cách tiến hành huyết mạch phản tổ. Cho Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen luyện khí tri thức, phần kiếm thần tượng câu chuyện nhất truyền, bắt đầu giảng thuật huyết mạch phản tổ sự tình. Nói, huyết mạch của ngươi thiên phú không tồi, nếu có thể ở huyết mạch phản tổ quá trình bên trong nhất cử xung kích đến thất tinh tình trạng, tu luyện của ngươi độ sẽ thông thuận rất nhiều. Đa tạ sư tôn, ta đã biết. Nghe được phần kiếm thần tượng nhắc nhở, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, lập tức hướng phần kiếm thần tượng cảm tạ. Phần kiếm thần tượng bề ngoài mặc dù lạnh lùng, nội tâm lại là vô cùng nhiệt tình, đối với hắn quan tâm xem như cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân đáp lại, phần kiếm thần tượng trầm ngâm một chút, lại nói, liên quan tới tham gia khảo hạch tỉ thí sự tình, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đến lúc đó ngươi theo ta đi tham gia liền tốt. Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ cảm giác, trong lòng sinh ra một chút cảm động. Hắn vừa mới bái sư mỗi lần mấy ngày, phần kiếm thần tượng tựu như vậy thay hắn suy nghĩ. Cái này thực sự quá dụng tâm lương khổ. Vi sư cùng đằng hệ nhất mạch người đã từng có một chút an oán, ngươi về sau phải cẩn thận đề phòng bọn hắn. Nghĩ đến chính mình một chút an oán, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở thoáng cái. Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, lập tức gật đầu lên tiếng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, coi như phần kiếm thần tượng không nói lời này, hắn cũng sẽ đề phòng đằng hệ nhất mạch người.

tộc tiểu bối liền là thoải mái, không cần tranh liền có thể tiến hành huyết mạch phản tổ. Không có cách, mặc dù nhân gia có cái tốt xuất thân, loại chuyện này hâm mộ không tới. Ta đã lần thứ ba tranh đoạt huyết mạch phản tổ. Giống như lần này thất bại nữa, ta liền sẽ chi tộc tiến hành huyết mạch phản tổ. Ta cũng vậy, giống như lần này tranh đoạt thất bại nữa, ta tựu trở về chi tộc huyết mạch phản tổ. Nghe được cái kia nhỏ gầy lão tổ tham gia huyết mạch phản tổ người từng chuyện mà nói ra ý nghĩ trong lòng, yên lặng nhìn thấy trước mắt ồn ào mọi người, thân hình nhỏ gầy lão giả khẽ quát một tiếng, đưa tay chỉ hướng một cách đài cao nói: tham gia huyết mạch phản tổ chi tộc tiểu bối, tiến về cách này cách bàn tập hợp. Nghe được lão giả này tham gia huyết mạch phản tổ khảo hạch chi tộc tiểu bối, lập tức hướng lấy cái kia đài cao bay đi. Đi thôi, phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu Mạc Thanh Vân tiến đến tập hợp. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động lần này, Mạn Yên mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khó hiểu nói: sư tôn, sư đệ là đệ tử của ngươi, cũng cần đi tranh đoạt danh ngạch. Mạn Yên nhớ rõ, các nàng lúc trước huyết mạch phản tổ thời điểm, cũng không có tiến hành tranh đoạt. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, phần kiếm thần tượng sắc mặt lạnh chìm mấy phần, nói: Thanh Vân ngày đó cử tuyệt đằng đan, tên kia bởi vậy ghi hận trong lòng, từ đó cản trở giở trò xấu, dẫn đến Thanh Vân không cách nào trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Lại là đằng hệ nhất mạch người nghe được phần kiếm thần tượng, Mạn Yên đám người nhất thời giận dữ, trong lòng sinh ra mãnh liệt khó chịu. Nhìn thấy Mạn Yên đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: sư tôn, sư tỷ, sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định thành công cầm tới danh ngạch. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thân ảnh lói lên, hướng phía cái kia đài cao bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 175 chương 1752 còn không mau cảm ơn hắn tiểu sư đệ. Cẩn thận nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạn Yên thần sắc khẩn trương, chuẩn bị nhắc nhở Mạc Thanh Vân thoáng cái. Chỉ là không đợi nàng lối ra, Mạc Thanh Vân đã đến trên đài cao, tốc độ gọi là một cách nhanh a. Tốc độ thật nhanh, tiểu sư đệ vừa rồi thân pháp tốc độ, so với bình thường đại la kim tiên cảnh cường giả còn nhanh hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân pháp, Mạn Yên nhãn tình sáng lên, lập tức đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Sư tôn, tiểu sư đệ có thân này pháp, không dám hứa chắc nhất định đoạt được danh ngạch, nhưng tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề. Khó trách hắn sẽ như thế tự tin. Giờ khắc này, Mạn Yên tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Vân tự tin nguyên nhân. Ha ha, không tệ, không tệ. Nhìn xem trên đài cao Mạc Thanh Vân, phần kiếm thần tượng cười nhạt một tiếng, trên nét mặt toát ra vẻ tán thưởng. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được Mạc Thanh Vân thân pháp cỡ nào kinh người. Đừng nói đại la kim tiên cảnh, coi như bình thường thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, thân pháp chỉ sợ cũng không bằng Mạc Thanh Vân. Nếu để cho phần kiếm thần tượng bọn người biết rõ Mạc Thanh Vân vừa rồi triển lộ tốc độ, cũng không phải là hắn chân chính tốc độ, chỉ sợ bọn họ tâm tình hội sẽ càng thêm chấn kinh đi. Tại phần kiếm thần tượng đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đứng tại đài cao phía trên, ánh mắt liếc một vòng chúng nhân nói: hơn 1000 cái đối thủ cạnh tranh, giống như từng vòng làm hạ thấp đi, thực sự quá lãng phí thời gian. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cùng những này kim tiên cảnh người tỉ thí bây giờ không có có ý tứ gì. Nói một cách khác, hắn cùng cái này người mới tiến hành giao đấu, đơn giản liền là đang khi dễ những người này. Tiểu tử, ngươi tựa hồ rất ngông cuồng a. Nghe được Mạc Thanh Vân tự nói, bên cạnh một cái cầm trong tay kim kiếm nam tử khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói: nghe ngươi lời này khẩu khí, ngươi đối kia 8 cái huyết mạch phản tổ danh ngạch, tựa hồ là tình thế bắt buộc đồng dạng. Cái này lời của nam tử vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới người bên ngoài chú ý, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn qua. Kia là kim ma nhất mạch Phương Bá Quần, lần trước huyết mạch phản tổ khảo hạch thứ 11, lần trước chỉ kém một tên tựu thu được tư cách, Phương Bá Quần tu vi đã sớm có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Một mực không có đột phá liền là lần này huyết mạch phản tổ. Tiểu tử kia đắc tội Phương Bá Quần, hắn lần này xong đời, hơn phân nửa là muốn bị đào thải. Nhìn thấy cái kia cầm trong tay kim kiếm nam tử, xung quanh người đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra đồng tình. Khảo hạch còn chưa có bắt đầu, Mạc Thanh Vân liền đắc tội đối thủ như vậy, vận khí vẫn là thật cho suy. Phương Bá Quần, huyết mạch của hắn thiên phú tốt giống như là lục tinh bán. Trong lần khảo hạch này thiên phú cao nhất một trong mấy người. Mạn Yên nhìn thấy trên đài cao Phương Bá Quần, ngay lập tức đem thân phận của hắn nhận ra. Không khỏi thay Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng. Tiểu sư đệ, làm sao lại bắt hắn cho đắc tội? Lần này thật là phiền toái. Sư muội không cần lo lắng, tiểu sư đệ thân pháp siêu quần, coi như không địch lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đúng đấy, nói không chừng tiểu sư đệ có cái gì áp chủ bài, có thể cùng Phương Bá Quần xoáy. Loại này tỉ thí chúng ta không thể nhúc tay, vẫn là yên lặng quan sát đi. Lại nói, còn có sư tôn ở chỗ này, hắn sẽ không nhìn xem tiểu sư đệ bị khi phụ. Bên cạnh mấy người lao nhau, không ngừng đối Mạn Yên an ủi. Nghe được mấy người an ủi, Mạn Yên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Nói, hừ, giống như Phương Bá Quần dám đả thương đến tiểu sư đệ, nhìn ta về sau làm sao thu thập hắn. Phần kiếm thần tượng mấy người đệ tử toàn bộ mặt lộ vẻ phiền muộn, một mặt hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tất cả mọi người là sư huyên đệ, vì cái gì khác biệt cứ như vậy đại? Mạn Yên làm sao lại đối Mạc Thanh Vân một người tốt? Trong lòng mọi người buồn bực thời điểm, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp một giận. Cả giận nói, ta thật vất vả mới có một sư đệ, coi như hắn phải bị người khi phụ, vậy cũng chỉ có thể bị ta một người khi dễ. Mọi người một trận phiền muộn, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bởi hâm mộ chuyển thành đồng tình. Mạc Thanh Vân có dạng này sư tỷ, không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Đối với Mạn Yên đám người biểu hiện, phần kiếm thần tượng một mực không nói gì. Từ đầu đến cuối ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt biểu lộ, quét mắt một chút bốn người, nói, ngươi nói không sai, ta xác thực đối kia tám cái danh ngạch tình thế bắt buộc, giống như điều kiện cho phép, ta có thể trực tiếp khiêu chiến tất cả mọi người, miễn cho lần lượt làm hạ thấp đi phiền phức. Trực tiếp khiêu chiến tất cả mọi người, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cho là mình lỗ tai nghe lầm, phảng phất đối đãi tên điên nhìn xem Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này không khỏi quá cuồng vọng, hắn cho là mình là ai a, liền xem như bình thường Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, nói chuyện cũng không dám phách lối như vậy a. Gia hỏa này cho là mình là ai, lại dám phách lối như vậy. Đợi chút nữa để cho ta gặp hắn, ta nhất định hung hăng sửa chữa hắn. Thế mà so Phương Bá Quần còn phách lối, ta thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Mọi người một trận khó chịu, đối Mạc Thanh Vân sinh ra căm thù. Sư tôn, cái này mới vừa rồi còn là Mạc Thanh Vân lo lắng Mạn Yên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, lập tức mắt trợn tròn nhìn về phía phần kiếm thần tượng. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện cũng quá khoa trương, xác thực nên hào hào giáo huấn một lần. Tiếp tục xem tiếp đối với Mạn Yên đám người chấn kinh, phần kiếm thần tượng thần sắc không thay đổi, mở miệng đối nàng bàn giao một câu. Nghe vậy, Mạn Yên bọn người không nói thêm lời, yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Yên lặng. Giờ phút này, tại mọi người khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, cái kia thấp bé lão giả quát lạnh một tiếng, nói, đã nhân số đều đến đông đủ, bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Lão giả này vừa mới nói xong dưới, Phương Bá Quần lộ ra nụ cười âm hiểm, vội vàng nói, tiền bối, tiểu tử này muốn khiêu chiến tất cả mọi người, còn xin ngươi đáp ứng hắn yêu cầu. Hồ nháo, huyết mạch phản tổ tỉ thí quy củ, há lại thay đổi bất thường. Nghe được Phương Bá Quần, thấp bé lão giả mặt lộ vẻ không vui, mở miệng đối với hắn quát lớn một câu. Lại nói, ta biết,

Mạc Thanh Vân bất quá bất diệt kim thân kỳ tu vi, thế mà có được khủng bố như vậy thực lực, quá làm cho người ta khó có thể tin. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, quay đầu nhìn về phía Đằng Đan cười nói: Đằng Đan trưởng lão, không có ý tứ, đối thủ quá nhiều, quá mạnh, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, ra tay hơi nặng một chút, làm phiền ngươi cho bọn hắn chữa thương. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Đan ngay lập tức mặt ra co rúm, sắc mặt trở nên trắng bịch. Thái Cổ Chí Tôn 175 chương 1754, ngươi cũng không thể giả chết a. Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ trực tiếp trọng thương hơn 1000 người, mỗi một cái thương thế đều thảm trọng vô cùng. Không cần đi tiến hành kiểm tra đều có thể nhìn ra được, kinh mạch của bọn hắn cùng nhục thân đều hủy. Muốn đem bọn hắn thương thế chữa khỏi, mỗi người hao phí ngàn vạn thượng phẩm tiên thạch, đây là tối thiểu nhất đại giới. Mỗi người 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, hơn 1.000 người tổng lại, cái kia chính là chục tỷ thượng phẩm tiên thạch. Đằng Đan trưởng lão nghĩ tới đây, hắn chính là không nhìn được ra mặt co rúm, thân thể lạnh rung phát run lên. Hắn Đằng Đan tích lũy hơn 10 vạn vạn năm, cũng bất quá mấy chục tỷ thượng phẩm tiên thạch vốn liếng. Đây là muốn để xuất huyết nhiều a. Càng mấu chốt, hắn còn ký xuống ẩm huyết khế ước, không cách nào đối với cái này tiến hành chống chế. Bằng không mà nói, hắn sẽ lọt vào ẩm huyết khế ước phản phệ, bị thôn phệ xong huyết mạch mà chết bất đắc kỳ tử. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến bởi vì cùng Mạc Thanh Vân đổ ước sẽ để cho mình vốn liếng thiếu một nửa. Đằng Đan tựu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân trước đó những cái kia cử động chính là vì thiết kế chơi hắn một vố. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân chiêu này quá độc áp, trực tiếp để hắn bồi mất cả trì lẫn trài. Đa tạ Đằng Đan trưởng lão quan tâm, ta mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Đối mặt thần sắc dữ tợn Đằng Đan, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, đưa tay chỉ hướng Phương Bá Quần bọn người, nói: bất quá thương thế của bọn hắn tựu tương đối nặng, còn xin Đằng Đan trưởng lão nhiều phí tâm. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Đan lập tức tức giận đến thân thể run rẩy, kém chút tựu bị tức đến thổ huyết. Mạc Thanh Vân rõ ràng là hết chuyện để nói, mặc dù trong lòng rất phản giận, nhưng Đằng Đan cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức đi giải quyết Phương Bá Quần bọn người. Đây cũng không phải hắn thành thật thủ tín, mà là hắn sợ Phương Bá Quần bọn người có cái sơ suất, dẫn đến hắn lọt vào ẩm huyết khế ước phản phệ. Với hắn mà nói, tài phú mặc dù rất trọng yếu, nhưng mạng già lại trọng yếu hơn. Nhưng mà đợi Đằng Đan kiểm tra Phương Bá Quần đám người thương thế, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Phương Bá Quần đám người thương thế, không chỉ là trên nhục thể, linh hồn phương diện cũng là bị trọng thương. Nói cách khác, Đằng Đan ngoại trừ muốn trị càng Phương Bá Quần nhục thể thương thế, còn muốn chữa trị bọn hắn linh hồn thương thế. Kể từ đó, hắn lại muốn thêm ra một bút kinh khủng phí tổn, đây là muốn hắn mai kia trở lại trước giải phóng a. Đằng Đan nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức hai mắt lật một cái, kém chút bị trực tiếp làm tức chết. Nhìn thấy Đằng Đan hành động này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: Đằng Đan trưởng lão, ngươi cũng không thể giả chết a. Nhiều người chờ như vậy lấy ngươi cứu được. Tiểu tử, bút chứng này lão phu nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả. Nghe được Mạc Thanh Vân giễu cợt lời nói, Đằng Đan thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Đối với Đằng Đan phẫn nộ cử động, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, quay người hướng phần kiếm thần tượng bay tới. Đi vào phần kiếm thần tượng trước người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: sư tôn, đệ tử cách này lễ bái sư vật, mong rằng ngươi có thể vui mừng. Lễ vật này, vi sư rất vui mừng. Nhìn xem bên cạnh Mạc Thanh Vân, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ cười nhạt, không nhìn được cảm khái, nghĩ không ra, Đằng Đan cùng ta đấu mấy vạn năm, thế mà đưa tại ngươi trong tay. Sư tôn, tiểu sư đệ vừa đến đã giúp ngươi hạ giận, ngươi cái này đệ tử thật không thu không. Đi theo phần kiếm thần tượng lời nói về sau, Mạn Yên mặt lộ vẻ vui cười chi sắc, cũng mở miệng tán dương Mạc Thanh Vân một câu. Ha ha, nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Phần Kiếm Thần Tượng vui sướng cười một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng thần sắc ra. An cần nói, Thanh Vân, ngươi giúp vi sư giáo huấn đằng đan, để vi sư xả được cơn giận, vi sư trong lòng phi thường cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi lần này đem đằng đan đắc tội quá ác, về sau phải cẩn thận đề phòng hắn trả thù. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận ứng phó. Đối với Phần Kiếm Thần Tượng quan tâm, Mạc Thanh Vân vội vàng nhẹ gật đầu, lại nói, sư tôn, ngươi không cần lo lắng. Dùng đằng đan cùng ngươi mâu thuẫn, coi như ta không thiết kế giáo huấn hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua ta. Ha ha, điều này cũng đúng. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Phần Kiếm Thần Tượng trong lòng cũng tự bình thường trở lại, cảm thấy Mạc Thanh Vân không giả. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, trọng thương Phương Bá Quần bọn người bị khiêng đi. Nhìn thấy Phương Bá Quần bọn người bị khiêng đi, cái kia người thấp nhỏ Tạ Quang trưởng lão đi tới mọi người trước người nói, đã khảo hạch kết quả ra, thu hoạch được huyết mạch phản tổ tư cách người, liền theo lão phu đến đây đi. Tạ Quang trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía từ đường nội bộ đi đến. Nhìn thấy Tạ Quang hành động này, Phần Kiếm Thần Tượng đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, Thanh Vân, thủy tổ huyết trì bên trong ẩm chứa đại lượng tổ chi huyết dịch, ngươi luyện hóa số lượng càng nhiều, đối ngươi thay đổi dòng máu càng lớn, ngươi chỉ có thể là đi luyện hóa nó. Vâng, đệ tử biết rõ. Nghe được Phần Kiếm Thần Tượng bàn giao, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo đại gia tiến vào từ đường nội bộ. Chỉ chốc lát, tại Tạ Quang trưởng lão dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái huyết sắc đồng phủ trước. Tại cái này đồng phủ bốn, di tán lấy một cỗ nồng đậm huyết khí, tản mát ra yêu diễm huyết quang. Tại cái này đồng phủ phía trước, có một cỗ cường đại huyết mạch áp bách, để cho người ta liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Một chút huyết mạch phẩm cấp hơi thấp người, tại cỗ này huyết mạch áp bách dưới, liền thân con đều trở nên run run rẩy rẩy. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Tạ Quang trưởng lão thở dài lắc đầu, trên nét mặt toát ra vẻ thất vọng. Chắc hẳn hắn thấy, liền huyết mạch uy áp đều không thể tiếp nhận, lại thế nào đi luyện hóa tổ chi huyết dịch. A, tiểu gia hỏa này chỉ là ngũ tinh phẩm cấp huyết mạch, thế mà có thể thừa nhận huyết mạch uy áp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tạ Quang trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cảm thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện rất khác thường. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân có huyết mạch thiên phú, không phải biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Thật tình không biết, Mạc Thanh Vân có chính là vương cấp huyết mạch, năng lực chịu đựng há lại người bên ngoài có thể so. Tạ Quang trưởng lão bóp ra một cái thủ ấm, đem huyết sắc động phủ mở ra. Hắn liền mang theo đại gia tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ chốc lát, tại Tạ Quang trưởng lão dẫn đường dưới, mọi người đi tới ba cái to lớn huyết trì trước. Đứng tại ba cái huyết trì phía trước, kia cố huyết mạch áp bách rõ ràng mạnh lên, để đại gia áp lực lập tức tăng cường mấy phần. Liếc nhìn một chút ba cái huyết trì, Tạ Quang trưởng lão thần tình nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, nơi này ba cái huyết trì phân biệt đối ứng kim tiên cảnh, Đại La Kim Tiên Cảnh cùng Thái Ấp Huyền Tiên Cảnh. Các ngươi huyết mạch phản tổ tại bên trái nhất huyết trì, không cần thiết tiến vào mặt khác hai cái trong huyết trì. Rõ. Nghe được Tạ Quang trưởng lão lời nói, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng. Đối mọi người bàn giao một câu, Tạ Quang trưởng lão lời nói không ngừng, lại nói, các ngươi luyện hóa tổ chi huyết dịch chỉ có một cái thời gian, các ngươi trong đoạn thời gian này bên trong, tốt nhất tận khả năng nhiều luyện hóa tổ chi huyết dịch. Luyện hóa tổ chi huyết dịch càng nhiều, các ngươi huyết mạch phản tổ biên độ lại càng lớn. Sau đó, tại Tạ Quang trưởng lão một phen bàn giao dưới, bọn hắn nhao nhao nhảy vào trong huyết trì. Thái Cổ Chí Tôn 175 chương 1755 hắn điên rồi sao? Suy suy suy, Mạc Thanh Vân nhảy vào tổ chi trong huyết trì. Hắn cũng cảm giác được kinh khủng ăn mòn lực điên cuồng đi trong thân thể của hắn xuyên.

Một quyền oanh bảo một cái tinh cầu, hắn lại là phất tay một chương trực tiếp đập diệt mấy cái tinh cầu. Mắt phải của hắn lóe lên, trong mắt bắn ra một đạo kim mang, trong nháy mắt đem một cái tinh cầu xuyên thủng. Hắn mắt trái vừa mở, từ đó hiện ra một cỗ hắc vụ. Hắc vụ những nơi đi qua, sinh linh toàn bộ tại trong chớp mắt bị nô hóa. Sau đó, cái này to lớn thân ảnh liền tại Mạc Thanh Vân thức hải không ngừng diễn luyện. Quá cường đại, nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh diễn luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần. Có một loại huyết mạch phúng trương cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là người kia chính là mình đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ hải lượng tin tức bá đạo tràn vào trong đầu của hắn. Tại cỗ này hải lượng tin tức trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cảm giác ý thức hoảng hốt, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hắn giờ phút này ngay tại kinh lịch cái gì, hắn đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa. Thái Cổ Chí Tôn 175 chương 1758 một mực tại thần hoang giới lịch luyện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân rơi vào trạng thái ngủ say. Tạ Quang lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng đi đến Mạc Thanh Vân bên người. Tạ Quang đến Mạc Thanh Vân bên người, hắn cũng không có đi động Mạc Thanh Vân, chỉ là khẩn trương canh giữ ở Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hắn nhìn ra được Mạc Thanh Vân tình huống này có thể là đang tiến hành huyết mạch truyền thừa. Đây là mấu chốt nhất giai đoạn, Mạc Thanh Vân không thể bị chút nào quấy rầy, miễn cho để hắn truyền thừa cho bỏ dở. Tại Mạc Thanh Vân tiếp nhận truyền thừa trong lúc đó, thiên hồn ma tộc bên trong tất cả mọi người huyết mạch đều đang tiến hành một loại thuế biến. Trong cơ thể của bọn họ huyết mạch tựa như là một cái ngủ say mãnh hổ, ngay tại một chút xíu thức tỉnh đồng dạng. Dạng này phát hiện về sau, tất cả mọi người không dám chần chờ, lập tức tiến vào đến tu luyện ở trong. Huyết mạch quả nhiên bắt đầu phản tổ, cảm ứng được huyết mạch trong cơ thể tình huống. Tạ Quang mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động. Chợt, hắn không còn đi suy nghĩ nhiều, canh giữ ở Mạc Thanh Vân bên cạnh tu luyện. Tại Tạ Quang tiến hành lúc tu luyện, hắn cũng lưu lại một chút tâm thần, mật thiết chú ý Mạc Thanh Vân tình huống. Sau đó, thời gian từng giờ trôi qua. Trong đoạn thời gian này, thiên hồn ma tộc lâm vào một mảnh tu luyện triều dâng, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc, đều có một ít thiên hồn ma tộc tộc nhân, huyết mạch đẳng cấp đạt được tấn thăng. Chỉ trước mắt, đã là 10 ngày sau. Ngủ say 10 ngày, Mạc Thanh Vân rốt cuộc tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn một chút bốn. Tại Mạc Thanh Vân chưa tỉnh lại, Tạ Quang theo trong tu luyện rời khỏi, mặt lộ vẻ nụ cười hòa ái nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh, cảm giác ra sao?" Đa tạ trưởng lão, một mực tại bên cạnh thủ hộ ta, ta hết thảy đều rất tốt. Đối với Tạ Quang quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, hướng hắn mở miệng cảm tạ một câu: "Không cần khách khí, ngươi là chúng ta nhất tộc tương lai hy vọng, ta thủ hộ ngươi đây là hẳn là." Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích lời nói, Tạ Quang trưởng lão cười nhạt khoát tay. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hắn lời này cũng không giả. Dùng Mạc Thanh Vân cường đại thiên phú, ngày khác nhất định có thể dẫn đầu thiên hồn ma tộc quật khởi. Trưởng lão, đã huyết mạch phản tổ hoàn thành, ta liền nên rời đi trước. Nhìn thấy huyết mạch phản tổ kết thúc, Mạc Thanh Vân không nguyện ý làm nhiều lưu lại, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Vừa rồi tại huyết mạch trong truyền thừa, hắn đạt được nhiều loại cường đại thần thông, nhất định phải lập tức trở lại tiến hành diễn luyện. Chờ đợi nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Tạ Quang đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, ánh mắt tựu nhìn về phía những người khác, nói: "Huyết mạch phản tổ đã đến giờ, các ngươi cũng theo lão phu cùng rời đi đi." Tại Tạ Quang một tiếng dưới, những cái kia còn tại tu luyện tiểu bối nhao nhao theo trong tu luyện lui ra. Cái này người mới theo trong tu luyện rời khỏi, lập tức tới đến Tạ Quang bên cạnh tổ hợp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trong đó có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có được một chút cảm kích. "Tốt, chúng ta ra ngoài đi, đem tất cả mọi người triệu tập lên." Tạ Quang đối đại gia bàn giao một câu, liền dẫn mọi người cùng nhau rời đi động phủ. Nghe được Tạ Quang một tiếng bàn giao, Mạc Thanh Vân đi theo Tạ Quang sau lưng, cùng một chỗ hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Đến tại một bên cạnh những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không muốn đi để ý tới, cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Những người này đều là kim tiên cảnh tu vi, còn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chỉ chốc lát, tại Tạ Quang dẫn đầu dưới, mọi người về tới tổ tử trung ương. Sư tôn, ngươi mau nhìn tiểu sư để ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại tổ tử trung ương, Mạn Yên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối bên cạnh phần kiếm thần tượng nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra, biểu tình của tất cả mọi người đều khẩn trương, muốn biết là ai đã thức tỉnh tổ cấp huyết mạch. Tạ Quang, thức tỉnh tổ cấp huyết mạch tiểu gia hỏa, là trong bọn họ một cái kia. Nhìn thấy Tạ Quang bọn người xuất thủ, tổ tử trên không mấy cái lão giả lập tức tới đến Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Bái kiến các vị thái thượng trưởng lão. Nhìn xem trước người mấy cái lão giả, Tạ Quang thần sắc cung kính đi hành lễ, đưa tay chỉ hướng bên cạnh Mạc Thanh Vân, nói: hồi bẩm thái thượng trưởng lão, thức tỉnh tổ cấp huyết mạch tiểu bối là cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa. Là hắn nghe xong Tạ Quang nghe được lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đối bọn hắn tới nói, tình huống này còn ngoài ý muốn, ta không có nghe lầm chứ? Thức tỉnh tổ cấp huyết mạch người là tiểu tử kia, khó trách tiểu tử kia thực lực vô cùng kinh khủng. Nguyên lai huyết mạch của hắn thiên phú yêu nghiệt hơn người. Hắn có thể thức tỉnh tổ cấp huyết mạch, trước đó huyết mạch của hắn thiên phú rất có thể đã là vương cấp. Huyết mạch phản tổ trước liền là vương cấp, liền trong tộc thiên phú cao nhất Đằng Hiểu cũng kém hắn rất nhiều. Biết được thức tỉnh huyết mạch người là Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, đối với cái này cảm thấy có điểm khó có thể tin. Tiểu sư đệ, hắn đã thức tỉnh tổ cấp huyết mạch đạt được một kết quả như vậy. Mạn Yên chừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tin tức này nàng tới nói thật sự là quá đột nhiên một điểm. Đối Mạn Yên tâm tình so sánh, phần kiếm thần tượng tâm tình đồng dạng kích động, ngay cả cánh tay đều run rẩy lên, nói: hảo tiểu tử, quả nhiên giấu đủ sâu, đem chúng ta đều cho lừa gạt. Có được hơn người thiên phú tu luyện, lại tuyệt không kiêu không nóng này, ta thu một cách đệ tử giỏi. Một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào tại phần kiếm thần tượng trong lòng sinh sôi, sinh ra một loại vui đến phát khóc cảm giác. Tại phần kiếm thần tượng xem ra, người bình thường có được Mạc Thanh Vân loại thiên phú này còn không phải ngạo kiều lên trời. Trái lại Mạc Thanh Vân tiến vào tộc thời điểm, không có nửa điểm tự phụ cùng ngạo kiều, cả người nhìn điệu thấp vô cùng. Giống như không phải lần này huyết mạch phản tổ, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người như thế. Cùng phần kiếm thần tượng tâm tình so sánh, Đằng Hiểu đám người tâm tình tựu không xong, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân thiên phú càng cao, tình cảnh của bọn hắn tựu càng không ổn. Dùng bọn hắn cùng phần kiếm thần tượng quan hệ, giống như Mạc Thanh Vân trưởng thành lên, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Rất nhanh, Đằng Đan đám người trong ánh mắt chính là lóe lên một tia lệ mang. Đương nhiên, Đằng Đan đám người biểu lộ rất che giấu, cũng không có bị người cho phát giác được. Tốt, tốt, rất tốt, biết được là Mạc Thanh Vân đã thức tỉnh tổ cấp huyết mạch. Mấy cái thái thượng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, không ngừng đối Mạc Thanh Vân tán dương. Mấy cái lão giả tán dương Mạc Thanh Vân một phen. Trong đó một cái tóc hồng lão giả, hắn tựu mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, nói: trong tộc mấy cái thiên phú không tồi tiểu tử, lão phu đều có một ít ấn tượng. Ngươi tiểu gia hỏa này ta ngược lại thật ra rất là lạ mặt. Nghe xong cái này tóc hồng lão giả, cái khác mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là thần sắc kinh nghi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại mấy cái ánh mắt của lão giả dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt thần sắc, hồi đáp: không dối gạt thái thượng trưởng lão, ta một mực tại thần hoang giới lịch luyện, vừa mới trở lại thiên hồn ma tộc bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này náo động lên động tính lớn như vậy, thân phận của hắn sợ là không dối gạt được. Nếu nói như vậy, hắn chẳng bằng nói ra, miễn cho về sau giải thích phiền phức.